Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Đều già rồi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ đệ. Sơ nhất chớp mắt, A Tú liền biết hắn nhẫn nhịn cái gì chủ ý xấu. Giảo hoạt cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý đều ở trong lòng đầu. Ôn thị ngay tại nói chuyện với Hoắc Tuấn, không có chú ý tới tỷ đệ. Ngược lại là Lý thị, đưa mắt nhìn Sơ nhất cùng Hoắc Cẩm Trình kéo tay đi ra. Thoa miệng son miệng cơ hồ không khép lại được. Vào kinh sau, nàng cũng coi là làm tốt một phen công phu. Không ít nghe ngóng thẩm ra tin tức, nhất là A Tú cùng Sơ nhất tỷ đệ. Nàng biết này tầm 10 năm công phu bên trong, Hoắc Thanh thì dựa vào Ôn lão hầu gia, ở kinh thành quả thực lôi kéo được một số người mạch. Cái này kêu là Lý thị rất là đỏ mắt, thay mình hai đứa con trai ghen ghét một hồi. Hôm nay Sơ nhất đến, tuổi không lớn lắm nhìn xem lại thật dễ nói chuyện bộ dáng. Lập tức liền gọi Lý thị trong đầu bắt đầu ngứa, mặt đường thượng nhân đều nói, Tĩnh quốc công phủ thẩm nhị ít. Bây giờ lui tới đều là hoàng tử hoàng tôn vọng tộc đệ tử. Như cùng hắn giao hảo, lo gì nhi tử không thể nhận biết đại nhân vật, chỉ lo vui vẻ. Lý thị mặc dù thấy được Sơ nhất cùng A Tú ở giữa tiểu động tác, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cười gọi nha hoàn tranh thủ thời gian bưng trà đến. Lại trầm thấp phân phó vài câu, lại đứng dậy đến tự mình bưng trà cho Ôn thị, hé miệng vừa cười vừa nói. Mới dàn xếp lại không lâu, trong nhà cũng không có cái gì tốt chiêu đãi. Muội muội nếm thử cái này trà, lại để cho A Tú ăn điểm tâm ni. Ôn thị mỉm cười đứng dậy. Tiếp trà tới, khách khí nói lời cảm tạ, làm phiền tàu tử, người một nhà, nơi nào đâu. Lý thị xoay người ngồi xuống Hoắc Tuấn bên người, miệng lưỡi dẻo quẹo, cùng Ôn thị hàn huyên lên, muốn nói Lý thị. Cũng quả thật có chút nhìn mặt mà nói chuyện bản sự. Ngoại trừ gặp mặt thời điểm nói tới nói lui mang theo chút nịnh bợ bên ngoài. Lúc này đã buông ra, lại nói lên lời nói đến, liền gọi người tìm không ra cái gì. Biết Ôn thị cũng là biên thành lớn lên, liền chỉ lựa chút biên thành chuyện lý thú tới nói. Quả nhiên, Ôn thị nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng, cũng sẽ cùng nàng dựng vào mấy câu. Uyển muội ngươi còn nhớ rõ không? Chúng ta biên thành trong doanh có gốc cực lớn cây. Hoắc Tuấn nghe một hồi, thần sắc có bệnh bên trên cũng lộ ra một vòng cười. Cùng Ôn thị so đo, ngươi khi còn bé tại trong doanh trại chơi đùa, còn từng tại trên cây khắc quá ký hiệu, nhớ kỹ. Bởi vì cái kia ký hiệu, còn suýt nữa ngã sấp xuống, nhớ lại lúc trước tại biên thành thời gian. Ôn thị trên mặt xinh đẹp có chút động dung, cảm khái nói, lúc ấy tự tại cực kỳ, gặp ta ngã, không ai đỡ không nói, còn vây quanh ta cười to, tức giận đến Trần Nương Nương cầm khối đánh gậy truy đánh các ngươi. Hoắc Tuấn vỗ chân cười to. Không sai, Trần Nương Nương nhìn xem Văn Văn nhã nhã, không nghĩ tới ra tay cũng không nhẹ, nàng lão nhân gia cũng ở kinh thành a, bây giờ còn tốt, tốt. A Tú thường xuyên đi xem nàng, Ôn thị lại cười nói. Gặp Hoắc Tuấn nhìn mình, A Tú bận bịu nhẹ gật đầu. Trần ma ma rất tốt, lại chớp mắt nhỏ giọng nói. Đi đứng lưu loát đâu, nhìn xem còn có thể lại vung lên đánh gậy, Hoắc Tuấn. Ngoặc kép, đứa nhỏ này, thú vị, Hoắc Tuấn quay đầu đối Ôn thị cười nói. Khá là năm đó uyển muội ngươi bộ dáng, lúc đầu cảm thấy lần này bái phỏng 10 phần không thú vị. A Tú lập tức tới hào hứng, nghiêng đầu hỏi Hoắc Tuấn, nguyên lai, mẹ ta khi còn bé cùng ta bình thường sao? Không nói đồng dạng, cũng không kém được rất nhiều, Hoắc Tuấn khẳng định. A Tú đắc ý, ta liền biết, người như ta gặp người yêu không phải là không có đạo lý, Ôn thị giờ khóc giờ cười. Nhẹ giọng khiển trách một câu, lại nói bậy, dạng này mới là hài tử thiên tính đâu. Lý thị vội vàng tiếp lời nói. Ta thích nhất cô nương, cũng chỉ đáng tiếc sinh Cẩm Trình thời điểm đả thương thân thể. Lại không có thể có, ngày bình thường gặp người ta tiểu cô nương, hâm mộ ghê gớm ni. Bây giờ nhìn nhìn lại A Tú, ta là đánh tâm nhãn bên trong yêu thương. A Tú, gặp A Tú A một tiếng. có chút mờ mịt nhìn xem chính mình. Lý Thị cười nói, có thời gian dành, nhưng phải nhiều đến cữu mẫu trong nhà. Cữu mẫu liền thích ngươi dạng này hoạt bát bát hài tử đâu, A Tú cười hắc hắc. Cũng không cự tuyệt cũng không nên, Ôn Thị làm sao không biết mình nữ nhi, nhất là cái tiểu láu cá, cùng Hoắc Tuấn lại nói một hồi lời nói, liền muốn cáo từ rời đi, Lý Thị liền vội vàng đứng lên ngăn đón, này làm sao nói, tới trong nhà, liền cơm đều không ăn, ta đã gọi người đi dự bị, hạ quyết tâm, vô luận như thế nào muốn đem Ôn Thị này ba nhân khẩu lưu lại, cũng tốt gọi người tất cả xem một chút. Bọn hắn Hoắc gia, xác thực có một môn quốc công phủ thân thích không phải. Căn cứ vào lúc trước tình cảm, Ôn Thị sang đây xem nhìn Hoắc Tuấn, Lý Thị tiểu tâm tư, nàng còn không đến mức nhìn không ra, cũng không có ý định cùng Lý Thị có cái gì quá nhiều kết giao. Chỉ lời nói dịu dàng từ chối, cùng Lý Thị nói, trong nhà cũng còn có thật nhiều sự tình, nhất thời cũng không thể rời đi. Cuộc sống về sau còn nhiều nữa, ăn cơm cũng không nhất thời vội vã, Lý Thị còn muốn ngăn đón. Hoắc Tuấn liền nói, Uyển muội trong nhà còn có trưởng bối, có nhiều bất tiện, nhưng nàng trở về đi, nhìn ngươi này làm ca ca. Muội muội khó khăn đến một chuyến, Lý Thị sẵn giọng. Gặp ngăn không được, đành phải đưa Ôn Thị đi ra ngoài, vừa đi, còn vừa nói, muội muội nhàn liền tới ngồi một chút. Ta không hẳn sẽ nói trong kinh thành mà nói. Ngày bình thường buồn bực lắm đây, đến trong viện, nghe thấy được thanh âm sơ nhất cũng đi ra. Cùng A Tú đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phía sau hắn Hoắc Cẩm Trình là xoa cổ tay ra. Cẩm Trình, còn không qua đây đưa tiễn ngươi cô mẫu. Lý Thị hô một tiếng, đem nhi tử gọi vào bên người nhi. Nắm ở Hoắc Cẩm Trình bả vai cùng sơ nhất vừa cười vừa nói. Cháu trai về sau thường xuyên qua lại, mang nhiều lấy biểu ca ngươi đi gặp kinh thành việc đời đâu, một nhóm nói. Một nhóm cũng liền đi tới cửa, Ôn Thị mang tới đồ vật đã sớm nhận được bên trong. Bây giờ chỉ có một chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài. Lý Thị lại lôi kéo Ôn Thị tay, lưu luyến không rời trong chốc lát, thật vất vả buông lỏng tay ra, sau xe lại truyền tới lập tức tiếng chân. A, A Uyển, một thanh âm vang lên, Ôn Thị nguyên bản còn cùng húc thần sắc, lập tức liền cứng một chút, chỉ là thoáng qua liền mất, bất quá trong chớp mắt, Ôn Thị cũng đã khôi phục bình thản. La huynh, Hoắc Tuấn chống quải trượng ra, ngẩng đầu chính nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa, một mặt khiếp sợ La Chu, hơi kinh ngạc, lại có chút lo lắng, chợt nhìn đến Ôn Thị, La Chu liền ngây ngẩn cả người. Từ mùa xuân đến kinh thành, cho tới bây giờ bông tuyết bay xuống, hắn chỉ ở Tương Nghi đại trưởng công chúa biệt viện trước. Thấy qua Ôn Thị một lần, lần kia là cái ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ngẫu nhiên gặp Ôn Thị. Năm đó hắn từ bỏ hồi biên thành đi cưới Ôn Thị. Nếu nói trong lòng không có áy náy, đó là nói dối, chỉ bất quá. Phần này nhị áy náy cùng hắn một lòng muốn trọng trấn La ra cửa nhà so sánh. Liền lộ ra không có ý nghĩa. Về sau khi hắn nghe nói Ôn Thị vội vàng gả cho Tĩnh Quốc công làm kế thất thời điểm. Mới có một loại mơ hồ áy náy. Theo niên kỷ một ngày đại giống như một ngày. Loại này áy náy cũng liền ngày càng nồng hậu dày đặc. Nhất là, nhạc phụ sau khi qua đời. Hắn chẳng những không có toại nguyện tiếp nhận binh quyền của hắn. Ngược lại tại hoạn lộ bên trên cũng không có cái gì tiến bộ. Dạng này thời gian trôi qua lâu, cứ việc chính La Chu gắt gao đè nén, cũng khó tránh khỏi vẫn còn có chút hối hận. Đặc biệt là vào kinh sau lần kia ngẫu nhiên gặp, La Chu còn chứng kiến Ôn Thị một đôi nhi nữ, A Tú Linh Tú, sơ nhất lanh lợi. Gọi một mực dưới gối quạnh quẽ La Chu càng thêm khổ sở. Hắn hôm nay tới, là thăm viếng Hoắc Tuấn. Năm đó ở biên thành, hắn cùng Hoắc Tuấn hai người đều thụ Ôn lão hầu gia che chở. Một cái là bạn cũ chi tử, một cái nghĩa tử, hai người tình cảnh tương tự. Liền so người bên ngoài càng thêm thân cận chút. Hắn khác cưới, Hoắc Tuấn còn từng viết thư giận mắng hắn dừng lại. Hoắc Tuấn tới kinh thành sau, La Chu cũng tới thăm hỏi quá mấy lần, hắn không nghĩ tới chính là, lại gặp Ôn Thị, ban đầu giật mình lo lắng sau đó. La Chu trầm mặc xoay người xuống ngựa, đem dây cương ném cho đi theo người, đi tới Ôn Thị trước mặt. A Uyển, La đại ca. Ôn Thị gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng chào. Cho dù từng có mọi loại không cam lòng, giờ phút này nhìn trước mắt vẫn như cũ thẳng tắp, thái dương chỗ cũng đã nhiễm sương bụi La Chu. Ôn Thị phát hiện, chính mình đúng là tâm như chỉ thủy. Lần này, đến phiên La Chu trên mặt cứng đờ, khóe miệng của hắn giật giật, ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm. Ni A Tú đột nhiên ai nha một tiếng, tay vỗ lên ngực, thế nào? Một tiếng này gọi lập tức hấp dẫn Ôn Thị lực chú ý. Ôn Thị vội vàng đỡ lấy A Tú, lo lắng hỏi, nơi nào không thoải mái? A Tú ngẩng đầu, tiểu lông mày hơi nhíu, trong dạ dày có chút khó chịu nha, trời đang rất lạnh hẳn là uống gió A, đi vào dùng chút trà nóng, mời đại phu đến xem A. Lý Thị lập tức tiến lên, rất là nhiệt tâm đề nghị. A Tú lắc đầu, có chút suy yếu tựa ở Ôn Thị trên thân. Ta muốn về nhà, vậy chúng ta này liền trở về. Ôn Thị đối Lý Thị hơi gật đầu, xem như cảm ơn, nhường sơ nhất vịn A Tú lên xe ngựa, sau đó chính mình lên xe mà đi, không còn nhìn La Chu một chút. La Chu đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa kia rời đi, nửa ngày không nhúc nhích. La huynh, đi vào nói chuyện. Hoắc Tuấn đi đến La Chu bên người, trầm giọng nói, lấy lại tinh thần. La Chu nghiêng đầu nhìn một chút, Lý Thị cùng Hoắc Cẩm Trình không biết lúc nào đã tiến vào. Bên người Hoắc Tuấn chính một mặt nghiêm túc nhìn xem chính mình. Uyển muội đến hôm nay tự trôi qua bình tĩnh, ngươi không nên quấy rầy nàng. La Chu cười khổ, ngươi không thấy được nàng vừa rồi, liền một chút đều chẳng muốn nhìn ta. Sao là quấy rầy nói chuyện đâu, cũng được, vốn là ta xin lỗi nàng. Phía sau một câu, La Chu thanh âm rất thấp. Hoắc Tuấn rảnh tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, đều là khoảng 40 tuổi người, bây giờ uyển muội liền ngoại tôn đều có người, ngoại tôn. La Chu cổ quái nhìn thoáng qua Hoắc Tuấn, Hoắc Tuấn hiểu rõ, Tĩnh Quốc công vợ cả lưu lại đích nữ sớm đã xuất các. Cả chính là năm đó giang chết tổng đốc Phạm lão, bây giờ, hai tử đều có một tuổi đi, cũng không phải muốn gọi uyển muội một tiếng ngoại tổ mẫu. Ngươi nhìn mới nữ hài nhi kia, là uyển muội nữ nhi, cũng đã đính hôn sự tình, tương lai vì người phu tế chính là trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy An quận vương. Cho nên ta nói, chuyện quá khứ, liền gọi nó đi qua đi, không phải đâu. La Chu còn nhìn xem Ôn Thị rời đi phương hướng, tự giễu nở nụ cười. Đều già rồi, Hoắc Tuấn, ngoặc kép, nếu như không phải bao nhiêu năm huynh đệ. Hắn rất muốn hỏi một chút La Chu, mặt đâu, hết chương.